Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 603. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 603. Đàm Tiểu Ân nói, em thấy tin tức trên mạng nói cha của Dương Nhạc Linh tham ô, chuyện này anh biết không? Có sao? Âu Minh Chiết nói, hôm nay anh chưa xem tin tức. Đàm Tiểu Ân vốn nghĩ chuyện này là anh làm. Nhìn dáng dấp cũng không phải là anh thật. Khả năng là một người nào đó đặc biệt ghét người của nhà họ Dương. Cô nhìn Âu Minh Chiết, nói, loại người đáng ghét như bọn họ, chung quy sẽ có người trị thôi. Đáng đời, ở trong mắt Đàm Tiểu Ân, người của nhà họ Dương đều rất đáng ghét, bởi vì bọn họ đều từng tổn thương ông xã của cô. Âu Minh Chiết nhìn thấy cô lòng đầy căm phẫn, nở nụ cười, rốt cuộc có muốn dậy không? Thấy hôm nay sắc mặt cô nhìn tươi tắn hơn, trong lòng của anh cũng thoải mái hơn nhiều. Đàm Tiểu Ân nói, em muốn đi vệ sinh. Được, anh nói xong bế cô lên, trực tiếp đi phòng vệ sinh. Đàm Tiểu Ân không biết phải nói gì. Cô chỉ nói là cô muốn đi vệ sinh chứ cô có nói là cô cần anh bế đi đâu. Anh mau buông em xuống, đi ra ngoài nhanh lên. Âu Minh Chiết nói, chân em không đau nữa à, anh biết chân cô vẫn còn đau nên mới ôm cô vào. Kết quả còn bị đuổi ra ngoài. Đau, nhưng vẫn có thể tự đi vệ sinh. Anh cứ đứng đấy làm sao em đi được. Âu Minh Chiết cau mày. Thấy cô xấu hổ như vậy, cũng không làm khó cô. Chỉ là nói, bao giờ xong thì gọi anh. Anh nói xong kéo cửa đóng lại, đứng ở ngoài cửa chờ cô. Mặc dù anh không nhìn thấy, nhưng lúc đi vệ sinh vẫn phát ra âm thanh. Lúc này Đàm Tiểu Ân chỉ hận không thể chui đầu vào trong bồn cầu, chết đuối trong đấy cho đỡ xấu hổ. Thứ hai, chân Đàm Tiểu Ân đã đỡ nhiều. Cô lại đi học, Hồ Tiểu Chi thấy cô liền tránh mặt, không dám đối mặt với cô. Đàm Tiểu Ân ngăn cô ta lại. Lúc trước không phải cô nói, tôi là kẻ thứ ba sao? Sao bây giờ không nói chuyện? Hồ Tiểu Chi cứng đờ. Bạn học chung quanh thấy cô nói vậy, cũng xúm vào chỉ trỏ nói. Đúng vậy Hồ Tiểu Chi. Lúc trước cô nói, Đàm Tiểu Ân là kẻ thứ ba. Bây giờ cô giải thích đi chứ. Hồ Tiểu Chi cúi đầu, mặt mày xám xịt. Giải thích thế nào? Hiện tại cô ta cũng không biết phải nói gì. Tin nhắn gửi cho Dương Nhạc Linh rồi mà vẫn chưa thấy trả lời. Hôm nay Dương Nhạc Linh càng không dám tới trường. Tả Dục nhìn Hồ Tiểu Chi một cái, lãnh ngôn lãnh ngữ mà nói. Cô ta cố ý đổi trắng thay đen. Hiện tại sợ rằng không biết rõ phải giải thích như thế nào đâu. Đàm Tiểu Ân nhìn Hồ Tiểu Chi, cười nhạt, cô không cảm thấy cô nên nói xin lỗi tôi sao? Cách chương.